Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 98. 3 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Triệu Trần cùng Giang Thiên rời đi Giang gia, đi tới Sở gia trị liệu Sở Thiến. Cũng không biết Sở Thiến nghĩ đến thế nào rồi. Rất nhanh Triệu Trần hai người liền đi tới Sở gia. Lúc này Sở gia bên trong đại sảnh, liền Triệu Trần Giang Thiên cùng với Sở gia gia chủ cùng Sở Thiến 4 người. Sở Thiến, ngươi suy tính được làm sao? Triệu Trần uống một hớp nước, mỉm cười nói, Triệu Tông chủ, tiểu nữ đồng ý gia nhập Ngự Linh Tông, con gái còn không bái kiến Tông chủ. Sở gia chủ nói rằng, đệ tử gặp Tông chủ. Sở Thiến đi tới Triệu Trần trước người, cúi người chào nói, ký tên của ngươi đi. Triệu Trần đem tông môn danh sách hoán đi ra. Sở Thiến cũng không có một điểm do dự trực tiếp ký vào tên của chính mình. Nhìn tông môn danh sách trên tên, Triệu Trần gật gật đầu, sau đó liền thu về. Không sai, từ nay về sau, ngươi chính là ta Ngự Linh Tông đệ tử. Triệu Trần nói rằng, lúc này Giang Thiên đứng dậy quay về Sở Thiến chúc mừng nói. Chúc mừng sư muội gia nhập Ngự Linh Tông. Gặp Giang sư huynh, Sở Thiến cung kính đáp lại nói. Triệu Trần nhìn Sở Thiến đã thành công gia nhập, là thời điểm cũng nên rời đi nơi này. Quay về Sở Thiến nói. Sở Thiến, ngươi còn có cái gì đồ vật muốn chỉnh để ý sao? Nếu là không có chúng ta bây giờ tự ra phát. Về tông chủ, đệ tử không có gì đồ vật thu dọn. Sở Thiến hồi đáp, cũng là mình bình thường gì đó bình thường đều là đặt ở trong không gian giới chỉ. Như vậy cũng hết sức thuận tiện. Vậy thì tốt, đúng rồi, Sở gia chủ ngươi còn có cái gì giao phó sao? Ta đến có thể cho các ngươi lưu một chút thời gian. Triệu Trần dò hỏi, Triệu Tông chủ, không cần, ta nên giao phó cũng đã giao phó xong rồi. Sở gia chủ nói rằng, như vậy rất tốt. Triệu Trần gật đầu nói, rất nhanh Triệu Trần 3 người rời đi Sở gia, đi tới bên ngoài không có ai trống trải địa phương. 3 người tại chỗ ngồi xuống giải lao. Sở Thiến, đây là đệ tử lệnh cùng địa cấp linh kỹ Hạo Nhiên Quyết. Triệu Trần đưa cho Sở Thiến nhẹ giọng nói rằng, địa cấp linh kỹ. Sở Thiến nhìn trong tay linh kỹ vô cùng khiếp sợ. Triệu Trần không để ý đến Sở Thiến khiếp sợ, mà là tiếp tục nói rằng, Sở Thiến đón lấy ta nói ngươi hãy nghe cho kỹ. Bên trong cơ thể ngươi hàn khí, bởi quá sớm giác tỉnh, trở nên không bị khống chế. Vì lẽ đó ngươi bây giờ nhất định phải học đi khống chế nó. Chờ ngươi triệt để nắm giữ hàn khí này, liền có thể tiếp tục nâng lên cảnh giới. Là, tông chủ, Sở Thiến nghiêm túc nghe Triệu Trần nói tới. Quyển này Hạo Nhiên Quyết chỉ có thể kềm chế bên trong cơ thể ngươi hàn khí, trị ngọn không trị gốc. Có điều quyển này Hàn Băng Quyết đến có thể giúp ngươi nắm giữ hàn khí. Này Hàn Băng Quyết ngươi nếu như có thể tu luyện tới hoàn mỹ, có thể làm được băng phong thiên lý. Triệu Trần có lấy ra một quyển linh kỹ giao cho Sở Thiến trong tay. Đa tạ, tông chủ, Sở Thiến vội vã nói cảm ơn. Trong lòng 10.000 cái may là gia nhập này Ngự Linh Tông. Không gánh giải quyết tự thân hàn khí vấn đề, còn có mạnh mẽ như vậy linh kỹ, đây chính là cơ duyên to lớn. Không nghĩ tới bị chính mình cho đụng phải. Ngươi bây giờ liền cẩn thận tu luyện. Tương lai vì là tông môn cung cấp thuộc về mình lực lượng. Triệu Trần gật đầu nói. Lúc này một bên Giang Thiên là không ngừng hâm mộ, có thể trong nháy mắt băng phong thiên lý, đó là một ra sao khái niệm, thật giống như trong nháy mắt toàn bộ thế giới đã biến thành băng tuyết thế giới. Tất cả sinh mệnh toàn bộ đông lại, Giang Thiên mở miệng nói, tông chủ, vậy ta linh kỹ, ngài là không phải nên cho ta rồi hả? Tiểu tử ngươi, cầm, Triệu Trần lắc lắc đầu cười nói. Trực tiếp ném cho Giang Thiên. Cuồng chiến quyết. Giang Thiên nhìn này linh kỹ, không khỏi nói ra, lật ra tờ thứ nhất, một hàng chữ lớn hình con mắt sáng tỏ. Này linh kỹ chỉ dùng nắm giữ cuồng chiến thánh thể người mới có thể tu luyện. Tông chủ, thiên cấp linh kỹ, thật sự chỉ có cuồng chiến thánh thể mới có thể tu luyện sao? Giang Thiên hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Thiên giai linh kỹ, Sở Thiến không nghĩ tới. Vừa nãy Triệu Trần tùy tiện hướng về Giang Thiên vẫn linh kỹ lại là thiên cấp linh kỹ. Không phải nói thiên cấp linh kỹ vô cùng hy hữu sao? Vừa nãy xem Triệu Trần vứt thiên cấp linh kỹ, khen hay như vứt đồ bỏ đi như thế. Như thế, ngươi không tin, như vậy đi, ngươi đem cuồng chiến quyết cho Sở Thiến nhìn. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Giang Thiên tự nhiên là nghe Triệu Trần, đem cuồng chiến quyết giao cho Sở Thiến. Tiếp nhận cuồng chiến quyết Sở Thiến, mở ra vừa nhìn, nhất thời cả kinh. Làm sao một chữ đều không có a? Hả? Giang Thiên có chút nhớ nhung không thông. Chính mình rõ ràng xem có chữ viết a. Làm sao Sở Thiến nói không có một chữ? Sở sư muội, nơi này rõ ràng viết ngồi xếp bằng an tâm, tĩnh tùng tự nhiên, gắn bó khinh hợp, hô hấp chậm cẩm. Giang Thiên chỉ vào nói rằng. Sở Thiến lắc lắc đầu nói rằng. Giang sư huynh, ta xác thực một chữ cũng không có nhìn thấy. Này hoàn toàn là một mảnh trống không? Tông chủ, cái này sự việc. Giang Thiên triệt để mơ hồ. Cái này chẳng lẽ chỉ có mình có thể nhìn thấy phía trên này nội dung sao? Như người nhìn thấy, chỉ có nắm giữ cuồng chiến thánh thể người mới có thể nhìn thấy cuồng chiến quyết bên trong nội dung. Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Hai người nhất thời cảm giác được khó mà tin nổi. Đây cũng quá thần kỳ đi. Trước đây chưa từng thấy a. Kỳ thực Triệu Trần còn chưa nói hết. Kỳ thực đây chỉ là hệ thống ở linh kỹ mặt trên kêu một tầng mật mã. Chỉ dùng Triệu Trần hoặc nắm giữ cuồng chiến thánh thể người mới có thể nhìn thấy. Này cuồng chiến quyết những người khác đương nhiên có thể tu luyện. Chỉ có điều không cách nào phát huy cuồng chiến quyết uy lực thật sự. Được rồi, Giang Thiên thiên giai linh kỹ cũng cho ngươi. Cho tới 500 năm, có thể hay không đến đỉnh điểm, liền nhìn ngươi chính mình. Triệu Trần hơi nói rằng, tông chủ, này yên tâm ta có tự tin. Giang Thiên trầm tư một chút, thuận miệng mở miệng nói rằng, cái gì thời gian 500 năm? Sở Thiến lần này tò mò dò hỏi, nắm giữ cuồng chiến thánh thể người chỉ có 500 năm tuổi thọ. Triệu Trần nói rõ nói, lúc này Sở Thiến cũng minh bạch, mọi người đều biết mỗi nâng lên một cảnh giới, tuổi thọ của mình liền có thể tăng cường, cảnh giới cũng cao thọ mệnh càng dài, đột phá nói linh thần cảnh giới đó chính là vô cùng tuổi thọ. Bất tử bất lão, sinh sôi liên tục. Sở Thiến có chút bận tâm Giang Thiên, 500 năm muốn đột phá đến linh thần cảnh giới, thực tại quá gian nan, thậm chí có thể nói phải căn bản làm không được một cái thời gian. Đại lục ghi chép trẻ trung nhất linh thần, đang tu luyện trên đường có thể nói là trải qua không biết bao nhiêu sinh tử, đạt được bao nhiêu kỳ ngộ, mới thành công đột phá đến linh thần. Được, ngươi có lòng tin này là được. Triệu Trần vỗ vỗ Giang Thiên vai nói rằng, nghỉ ngơi chốc lát, Triệu Trần đứng dậy đứng lên, nhìn Giang Thiên cùng Sở Thiến hai người, nghiêm túc nói, ta một hồi đem bọn ngươi hai người đuổi về Ngự Linh Tông. Không có có các ngươi sư huynh sư tỷ, có cái gì vấn đề, có thể tìm bọn họ. Còn có, Giang Thiên ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng Sở Thiến. Vạn nhất Sở gia lần thứ hai bạo phát hàn khí, ngươi muốn đúng lúc dẫn dắt. Hiểu chưa? Là, Giang Thiên cùng Sở Thiến hai người đồng thời đáp. Triệu Trần gật gật đầu, sau đó trong lòng đọc thầm. Hệ thống, đưa bọn họ hai người truyền quay lại tông môn. Keng, truyền tống khởi động bên trong. Khởi động thành công bắt đầu truyền tống bên trong truyền tống xong. Xuôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,